Chương 399, mắt bị mù, cầu toàn đà tờ HNG. Long Thiên thiếu gia, lần này Giang Nam thư sinh chết chắc rồi. Ma Lang Thiên Lang nhìn tránh né Giang Nam, giọng nói không nói ra được đắc ý chiếu hiện nay dưới loại tình huống này đi, Giang Nam tử vong chỉ là một đơn giản vấn đề thời gian mà thôi. Đồng thời, Giang Nam vẫn là chết thảm cái loại này. Long Thiên nhẹ nhàng cười, chậm rãi nói, chết tốt Giang Nam công hội không có Giang Nam nói, giống như là không có một người Giang láo hổ, đến lúc đó, bọn họ liên hợp lại đối phó Giang Nam công hội, tuyệt đối là dễ như trở bàn tay vậy, đánh bại Giang Nam công hội. Ngay cả là Lý Niệm Niệm, cũng vô pháp ngăn cản hắn bước chân. Bên trong cái thời điểm, Huyền Hoa đệ thất cửu linh một công hội, hay là hắn Long Thiên ca, Giang Nam huynh có thể đối phó hắn sao? Hiên Viên cuồng giọng của hơi nghi hoặc một chút cùng lo lắng. Lúc này không được phép hắn không phải lo lắng á. Giang Nam tuy là lợi hại, thế nhưng cái này tứ trưởng lão hiển nhiên là một cái lão khương, qua tay. Hiên Viên kiếm cho mày, cuồng đệ, thực lực của ngươi mạnh hơn ta, lời này hẳn là ta hỏi ngươi á. Hiên Viên cuồng, đường phân cách siêu siêu siêu từng đường hỏa diễm tiễn tên không ngừng trên không trung xẹt qua, hướng về phía Giang Nam công kích qua đây. Mãnh liệt công kích mang theo nhiếp nhân khí hơi thở, bây giờ Giang Nam, ở trong mắt của mọi người giống như là một cái phiêu phù ở đại hải trong thuyền nhỏ giống nhau. Phiêu phù bất định, trên dưới điên bà, lúc nào cũng có thể bị yên diệt khả năng. Giang Nam lúc này có thể sử dụng kỹ năng cũng không phải là rất nhiều, dẫn theo 12 thanh trường kiếm là Giang Nam duy nhất cơ hội. Hiện tại, Giang Nam chỉ là bị động tránh né, cũng không có ra chiêu cơ hội. Giang Nam, ngươi thật đúng là khiến ta kinh nha. A Tống gia tiễn trưởng lão nhìn Giang Nam, lâm vào giật mình bên trong, nhỏ như vậy khu vực bên trong, Giang Nam dĩ nhiên không phát hiện chút tổn hao nào tránh né Giang Nam nhiều như vậy công kích kỹ năng. Thật đúng là, làm người ta giật mình không ngớt. Bất quá, đối với tứ trưởng lão mà nói, cũng chỉ là đến đây chấm dứt. Vũ tiễn tứ trưởng lão chợt hét lớn một tiếng, sau một khắc, đầy trời vũ tiễn công kích qua đây. Dâm dạp chẳng chịt vũ tiễn ít nói cũng có mấy chục đạo, ở thu hẹp khu vực bên trong, làm cho một loại vạn kiếm xuyên tim cự đại đánh vào thị giác cảm giác. Giang Nam hít mắt, nhìn không trung vũ tiễn. Thân thể nhanh chóng né tránh, hoặc trên hoặc dưới, hoặc trước hoặc phía sau như lệnh hồ giống nhau, ở rừng cây gian đung dung xuyên toa giả. Ở Giang Nam tránh né thời điểm, tứ trưởng lão đống nhiên xuất thủ. Chỉ thấy hắn thu hồi cung tiễn, nhanh như tia chớp đến gần Giang Nam. Siêu một cây đuốc khoa trưởng kiếm xuất hiện, trực tiếp xuyên thấu Giang Nam thân thể. Không sai, chính là xuyên thấu. Tí tách dòng máu màu đỏ nhanh chóng hạ, đụng tới ngọn lửa thời điểm, bị dung đã hóa thành khí thể. Quanh phía dưới, quan tâm Giang Nam người dồn dập đứng lên. Ánh mắt bên trong, đều là chấn động. Lý Niệm Niệm tựa như nổi điên, liền muốn xuống tới. Thương Ngư Ngư chợt vươn tay, giữ nàng lại. Lúc này đi qua, tuyệt không sáng suốt. Ngay sau đó, Tương Ngư thân cá thể nhoáng lên, lại ngăn cản Nam Cung Liên. Nam Cung tiểu thư, ngươi là thông tuệ nữ tử, ngươi biết mình muốn làm cái gì. Tương Ngư Ngư nhìn Nam Cung Liên, giọng nói trịnh trọng nói. Nghe được Tương Ngư cả nói, Nam Cung Liên thân thể vô lực quỵ ngồi xuống. Ha ha ha, Nam Cung thần bên người Tống Ngọc Long đống nhiên phá lên cười. Giang Nam, ngươi làm sao không phải ngưu hiện tại, ngươi còn chưa phải là giống như một chó chết giống nhau. Tống Ngọc Long thanh âm rất lớn, cựu thị Giang Nam người lập tức phụ họa. Tương Ngư Ngư ánh mắt lạnh lẽo, Tống Ngọc Long, ngươi thật đúng là không biết xấu hổ a, chính mình không có bản lãnh, liền chỉ có dựa vào gia tộc thế lực còn chưa tính. Hiện tại, vẫn còn có khuôn mặt ở chỗ này đắc ý, đều là lãnh đời gia tộc, ta thực sự là vì ngươi cảm thấy thẹn. Tương Ngư cá nói một chút tình cảm cũng không có lưu, châm chọc tuột cùng. Tống Ngọc Long nụ cười cứng đờ. Nhìn Tương Ngư Ngư trầm giọng nói, Tương Ngư Ngư, ngươi có ý tứ, ngươi nói có ý tứ. Tương Ngư Ngư cười nhạt, đại nam nhân ngay cả mình báo thù bản lĩnh cũng không có, nếu như vậy ngươi nên khiêm tốn một chút. Như vậy bỏ đá xuống giếng hành vi, chỉ có thể nói rõ ngươi là một cái phế vật. Tương Ngư cá nói làm cho Tống Ngọc Long nhất cửa lao huyết phun ra, hung hăng trừng mắt Tương Ngư Ngư, ngươi nói lại lần nữa xem 10 lần thì như thế nào. Tương Ngư Ngư không nhanh không chậm nói. Ngươi chính mình bộ dáng bây giờ, không phải là phế vật sao, thiệt thòi ta trước đây, vẫn là hết sức thưởng thức ngươi nhi, thực sự là mắt bị mù. Nam Cung thần sợ hãi nhìn ta đây Tương Ngư Ngư, vội vàng an ủi Tống Ngọc Long. Thương hai, hai ngư cá gia tộc không thể so Tống gia kém, bọn họ ở chỗ này đấu khí bị thương sẽ chỉ là Nam Cung gia tộc. Vì vậy, Nam Cung Thần vô cùng khẩn trương ngăn cản đang ở cãi vã hai người. Hắn Nam Cung gia tộc, không đả thương nổi A Nam Cung Thần ngăn cản bọn họ, cũng là bước chuyện bất đắc dĩ. Nếu như ẩn nấp gia tộc ở chỗ này xảy ra chiến đấu, hắn Nam Cung gia tộc tuyệt đối là chịu không nổi. Nam Cung Thần nói chuyện, Thương Ngư Ngư chậm ung dung ngồi xuống lại. Chủ là chủ, khách là khách, nàng vẫn có đếm. Đợt, ủn trạ mạn chi vị đại nhân kia cầu toàn đà tờ HNG.